Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Thiếp Mời. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là đội ngũ của Lâm Bắc Thần, là đội ngũ Văn Hương Kiếm Phủ đã vọt qua vòng thứ nhất. Cùng với họ thì còn có 6 đội ngũ nữa. Tiêu Bính Cam thì đã đại xuất ra danh tiếng. Tuy nhiên thì cái lão Đinh Tam Thạch này vẫn còn qua lại với chỗ phủ thành chủ, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Sau khi đến tiền viện thì Tiêu Bính Cam và hai tiểu thị nữ đã chờ sẵn. Lâm Bắc Thần không hề do dự, trực tiếp mở wifi, khởi động điện thoại di động, mở ba gian phòng, ném cả ba người vào để bọn họ chậm rãi thích ứng với việc thực chiến. Sau đó hắn tiếp tục rút điện thoại để chat với Kiếm Tuyết Vô Danh trên WeChat. Lần này Kiếm Tuyết Vô Danh thực sự không nuốt lời, lúc nào cũng online. Cho dù Lâm Bắc Thần tùy tiện nói chuyện tào lao, nàng cũng sẽ trả lời trong vòng vài giây. Bên kia, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Lâm Bắc Thần hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi lại tin nhắn. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ ngươi lấy được thần vị. Lâm Bắc Thần cất điện thoại quay về phòng tiếp tục suy nghĩ làm sao để biến Tiêu Bính Cam thành một lính đặc chủng hợp cách, bởi vì cuộc chiến hôm nay đã gợi mở một mạch suy nghĩ mới cho hắn. Tiêu Bính Cam có thiên phú dị bẩm, nhục thân cường đại, tu luyện vô tương kiếm cốt, tiến bộ một cách kinh người, có thể gánh vác được các loại vũ khí có sức giật. Cải tạo hắn thành một chiến sĩ đặc chủng, khắc kim huyền khí, đối với Lâm Bắc Thần mà nói, chẳng phải sẽ có thêm một cánh tay lợi hại hay sao? Về sau nếu như có nguy hiểm, phí sức hay là địch nhân phiền phức nào đó thì trực tiếp cứ giao cho Tiêu Bính Cam xử lý. Dù sao thì hắn cũng là giáo hoàng kiêm thần kỵ sĩ, cũng không thể chuyện gì đích thân cũng đi làm. Đúng, thật ra thì Quang Tương cũng không phải là một công cụ tệ, có thể cân nhắc phát triển theo hướng giống như Tiêu Bính Cam. Tuy nhiên cái móng của nó không giống nhân loại, có một số đồ vật cần có 5 ngón tay tinh xảo của nhân loại thao tác. Quang Tương thích ứng tương đối chậm, nhưng mà loại hỏa tiễn giống như kiểu 69 thì hẳn là không có vấn đề gì. Vậy Thiến Thiến và Thiên Thiên thì sao? Mỹ thiếu nữ dễ đẩy ngã như vậy, đương nhiên là phải giữ bên cạnh để hầu hạ, làm sao có chuyện để các nàng đi chém chém giết giết được. Trở lại phòng ngủ, Lâm Bắc Thần cá ướp muối nằm trên giường nghịch điện thoại. Trên sàn nhà trong phòng còn có 12 cái túi chữ vật chất đống, trong đó chứa các loại vũ khí kỳ quái, công pháp và vật liệu, tất cả đều là do liếm bao mà có. Đa số đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì không có ý nghĩa gì, bởi vì anh đã có đủ, cho nên những vật này chỉ có thể chất đống trên mặt đất. Không biết là trên đạo hàm ngư có ai hứng thú với mấy thứ đồ vật này không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định trao toàn bộ lên đạo hàm ngư để lựa chọn đấu giá, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bây giờ hắn có suy nghĩ muốn cải tạo một cặp lính đặc chủng nhân thú, cho nên chi tiêu lại càng lớn hơn. Cái này khó rồi. Sau khi xếp hàng trăm món đồ xong, Lâm Bắc Thần đầu váng mắt hoa, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến trạng vạng tối, Tiểu sư thúc Doãn San chuẩn bị cơm xong, đến gõ cửa gọi hắn, hắn mới lười biếng rời giường. Sư phụ vẫn chưa về sao? Lâm Bắc Thần không thấy lão Đinh trên bàn cơm thì có chút ngoài ý muốn. Từ lúc ông đến phủ thành chủ đến giờ đã qua 3 canh giờ. Nếu tính theo thời gian của trái đất chính là 6 tiếng. Tiêu Bính Cam thí luyện xong mà sư phụ còn chưa thấy bóng dáng. Lão Đinh vui đến quên trời đất luôn sao? Tiểu Thôi Phong Kỳ Viện quay về đưa tin. Nói Đinh Sư Huynh và 4 tuyển thủ khác đang thương lượng chuyện luận kiếm tiếp theo, bà chúng ta không cần phải đợi. Doãn San mỉm cười múc cho Lâm Bắc Thần một chén canh bổ. Lâm Bắc Thần uống một hơi cạn sạch. Không thể không nói tiêu chuẩn nấu nướng của tiểu sư thúc mỹ mạo thực sự là không tệ. Một bàn thức ăn khiến khẩu vị của Lâm Bắc Thần được mở rộng. Tiêu Bính Cam và Quang Tương thì lại càng vùi đầu mà ăn. Vừa ăn xong còn chưa kịp thu dọn chén đũa, thì bên ngoài kiếm tiền viện chuyển đến tiếng ồn ào. Ồ, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Thiên Thiến lập tức lao ra ngoài nhiều chuyện, như sợ Lâm Bắc Thần ngăn nàng lại. Một lúc sau nàng lại hùng hổ xông vào. Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Thật sao? Lâm Bắc Thần vừa dùng tăm xỉa răng, vừa hờ hững hỏi, lớn bao nhiêu? Còn lớn hơn cả trái dưa hấu. Ngô Phượng Cốc. Thiên Thiến khoa tay, cực thượng tam quang tộc chiến bại trước đó, một lần nữa quay về Bạch Vân Thành. Nghe nói trên đường gặp phải thế lực thần bí chặn đường, tổn thất nặng nề. 3 thiên nhân cấp 6 bị Mai Lâm đánh bại, toàn bộ đều chết hết. Cái gì? Tiểu sư thúc mỹ mạo Doãn San kinh hô. Tiêu Bính Cam và Quang Tương liếc nhau một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi, thế lực thần bí cỡ nào? Biểu hiện của Thiến Thiến lại càng khoa trương, rất thần bí, Hơn nữa điều này còn chưa hết. Căn cứ theo người của cực thượng Tam Quang tộc trốn về được báo lại, bọn họ đang ở 700 dặm hướng tây ngoại thành, nhìn thấy được thi thể các cường giả của Vô Định Phi Kiếm Tông, Xích Vũ Ma Sơn tộc đã rời đi trước đó. Những thế lực này cũng bị chặn đường, hơn nữa còn là toàn quân bị giật, chết rất thảm. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt ngưng trọng hẳn lên, có người cố ý gây sự, chắc chắn liên quan đến thần vị. Trước đó vệ danh thần vì thần vị kiếm chi chủ quân mà phản quốc đồ thành, ngay cả mạng của thiên thảo thần cũng góp vào luôn. Đông đảo Trần Châu có nhiều thế lực như thế, làm sao có thể thờ ơ với một cái thần vị vô chủ được chứ? Nói không chừng lần này cũng chính là vệ danh thần dở trò. Chúng ta đi xa một chút đi. Lâm Bắc Thần quyết định đi tìm hiểu một chút. Hắn ra bên ngoài tìm hiểu một vòng, Thiên Thiến quả nhiên nói không có sai. Sự việc còn lớn hơn cả Dưa Hấu Vương, Ngô Phượng Cốc. Căn cứ miêu tả của cực thượng Tam Quang tộc, số lượng kẻ địch chặn đường bọn họ không nhiều, nhưng mà thực lực rất mạnh, tất cả đều đeo mặt nạ, hơn nữa lại còn không nói võ đức, vừa gặp mặt đã ra tay đánh lén, còn sử dụng các loại như xương độc, ám khí, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chính xác đến tận xương tủy. Thân là thế lực kiếm đạo đỉnh cấp, ở trong đại hội luận kiếm, cũng không có cường giả bị giết chết, cực thượng Tam Quang tộc ít nhất là giữ lại được 7-8 thành thực lực, kết quả lại bị người ta âm thầm tập sát, tổn thất nặng nề. Cuối cùng bọn họ chết hết 8 cường giả thiên nhân, trong đó bao gồm cả 6 vị thiên nhân cấp 6, nhưng người còn lại khó khăn lắm mới trốn về được Bạch Vân Thành. Điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là chỉ cần tiến vào Bạch Vân Thành khoảng 100 dặm thì đám địch nhân thần bí kia sẽ không tiếp tục truy sát, sẽ thối lui trong nháy mắt. Bằng không chỉ sợ là cực thượng Tam Quang tộc đã toàn quân bị diệt. Ta tận mắt nhìn thấy thi thể tứ đại trưởng lão của Xích Vũ Ma Sơn tộc bị treo trên đỉnh một cái lệnh kỳ màu đỏ đậm rất lớn. Những tộc nhân mặt ưng còn lại của Xích Vũ Ma Sơn tộc thì đầu treo ở trước lệnh kỳ, không nhiều không ít, vừa lúc là có 38 cái đầu. Trên dưới Xích Vũ Ma Sơn tộc không một ai còn sống chạy đi, cũng không một ai có thể trốn trở về. Còn Vô Định Phi Kiếm Tông, tất cả cũng chết hết. Ngay cả Bạch Cốt Kiếm Phái, Lưu Ly Kiếm Phái cũng không còn ai. Mỗi một kiếm phái bị tiêu diệt, đầu của thủ lĩnh đều được treo trên lệnh kỳ ở trên những ngọn núi khác biệt, đầu của đệ tử thì treo trên những ngọn núi nhỏ bên dưới. Bên trên là lời tường thuật của cường giả cực thượng Tam Quang tộc, bọn họ dường như đất sở thành con chim sợ ná. Tin tức nhanh chóng chuyển khắp Bạch Vân Thành, các phương cũng vì đó mà chấn động. Nghe ý này thì dường như có một thế lực nào đó đang âm thầm nhắm vào các thế lực trong Bạch Vân Thành. Chỉ là tất cả các thế lực thất bại rời đi đều bị giết chết hết. Điều này là vì nguyên nhân gì? Dù sao bọn họ cũng là kẻ thất bại, không có khả năng lấy đi thứ gì cả. Sóng ngầm cuồn cuộn ở trong Bạch Vân Thành, cực thượng Tam Quang tộc tiến hành cầu cứu các thế lực kiếm đạo khác. Trưởng lão dẫn đội may mắn còn sống tuần tự đến bái kiến Bất Diệt Kiếm Tông, Đại Hoàng Vẫn Nhật Kiếm Phái mưu đồ bí mật. Không bao lâu sau, Lâm Bắc Thần nhận được một tấm thiệp mời màu bạc, người gửi là thái thượng trưởng lão của Bất Diệt Kiếm Tông Lữ Vong Trần. Ông ta mời Lâm Bắc Thần đến Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu một chuyến. Lữ Vong Trần là một nhân vật rất có trọng lượng. Ba chữ có trọng lượng không những ám chỉ tu vi của ông ta thâm bất khả chắc, mà còn chỉ hình thể ông to lớn. Nghe nói trong cơ thể người này chảy xuôi huyết mạch của cự nhân tộc. Ngay từ lúc bắt đầu, Lữ Vong Trần đã mơ hồ cảm nhận được địa vị đệ nhất cường giả của Bạch Vân Thành. Anh ruột, ta cũng nhận được thiệp mời, chúng ta đi hay là không đi? Tiêu Bính Cam loay hoay tấm thiệp mời màu đỏ trong tay, cảm thấy cái thứ đồ chơi này có thể đổi được hàng ngàn đồng tiền vàng. Đi, vì sao không đi? Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua thiệp mời trong lòng khẽ động, nhất là ngươi, có thể đến Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu ăn nhờ ở đậu, chẳng lẽ không tốt hơn sao? Đúng vậy. Tiêu Bính Cam hưng phấn đến chảy cả nước bọt, hai người rất nhanh đến được Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu. Chung quanh quán rượu được đề phòng xâm nghiêm, cường giả có Bất Diệt Kiếm Tông mặc khinh giáp màu xám cho, cầm kiếm thủ vệ khắp nơi chung quanh quán rượu, chỉ có người có thiệp mời mới có tư cách tiến vào. Cường giả kiếm đạo các phương nghe đến chuyện này nhưng không có thiệp mời cũng chạy đến chung quanh quán rượu để quan sát. Hiển nhiên tin tức mà cực thượng Tam Quang tộc mang về đã khiến cho cường giả các phương quan chiến đại hội luận kiếm gặp phải áp lực cực lớn trong lòng. Lâm Bắc Thần và Tiêu Bính Cam xuất hiện đã thu hút sự chú ý của vô số người. Hai người lấy ra thiệp mời, đón khách là trưởng lão thiên nhân cấp 5 đỉnh phong của Bất Diệt Kiếm Tông, Cao Lăng Vân. Hai vị, mời vào. Cao trưởng lão nhìn qua thiệp mời sau đó tránh qua một bên. Trên thiệp mời có số hiệu, các vị dựa theo số hiệu mà nhập tọa, xin đừng có ngồi loạn. Cả hai tiến vào đại sảnh lầu 1 quen thuộc, lập tức có đệ tử của Bất Diệt Kiếm Tông tiến lên nghênh đón, dẫn vào chỗ ngồi. Lâm Bắc Thần là thiệp mời màu bạc được dẫn đến một cái bàn lớn tại một góc, mỗi bàn 10 người. Tiêu Minh Cam là thiệp mời màu đỏ được dẫn đến bàn chính giữa, mỗi bàn 4 người, thân phận địa vị của người ngồi hiển nhiên càng quan trọng hơn. Nhiều ánh mắt với rất nhiều hàm nghĩa đặc biệt dò xét trên người Lâm Bắc Thần và Tiêu Bính Cam, nhất là quan sát biểu hiện của Lâm Bắc Thần. Khi thấy Tiêu Bính Cam không nói tiếng nào ngồi xuống chỗ ngồi, rất nhiều ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần mang theo nụ cười, cười trên sự đau khổ của người khác mà không thèm che giấu. À, sau khi ngồi xuống, Tiêu Bính Cam mới phát hiện là bị tách ra với anh ruột. Hắn hơi chấn động một chút, lập tức đứng lên lớn tiếng hót. Ta muốn ngồi cùng một chỗ với anh ruột, ta không muốn ngồi. Bàn này. Tiêu Thiên Nhân, yên tâm đừng vội. Một người mặc áo tím, mi tâm điểm chu sa trắng nõn, ngồi chung bàn mỉm cười nói. Chỗ ngồi đều có giảng cứu hết, tất cả đều dựa vào chiến tích mà nói chuyện. Ngươi dùng lực một người đánh tàn Xích Vũ Ma Sơn tộc, ngươi xứng đáng ngồi đây. Tiêu Bính Cam nhìn hắn hỏi, ngươi là ai? Người kia đáp, tại hạ là Tuyên Minh của Tử Dương Kiếm Tông. Tuyên Minh là nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi nhất của Tử Dương Kiếm Tông. Trong vòng thứ nhất của đại hội luận kiếm, Tuyên Minh có ra sân, dùng sức một người đánh bại hai vị thiên nhân cấp 5, một vị thiên nhân cấp 6. Mặc dù không sáng chói mắt bằng Mai Lâm, nhưng cũng là một trong thiên kiêu được các phương cực kỳ xem trọng. Chưa từng nghe qua. Tiêu Vinh Cam đứng dậy vượt qua Tuyên Minh, bước đến bản Lâm Bắc Thần. Hắn quen đứng sau lưng Lâm Bắc Thần, ngoại trừ đánh nhau thì những chuyện khác đều có Lâm Bắc Thần gánh thay hắn. Hắn không thích bại lộ mình trong những trường hợp này. Gương mặt của Tuyên Minh ngưng lại. Người khác không thèm nhìn hắn, đối với hắn mà nói chính là một thể nghiệm vô cùng mới lạ. Khoan đã, lại có người lên tiếng ngăn cản Tiêu Bính Cam, là một nam nhân trung niên mặc áo giáp trắng, thể trạng gầy gò, diện mạo tuấn giật, nhưng trên đầu một cọng tóc cũng không có, đằng sau mông còn ba cái đuôi màu trắng, chóp đuôi giống như mũi kiếm vậy, lấm tấm bạch mang, phần cuối đuôi lấp lóe như có như không, là người của một dị tộc. Người có thế lực kiếm đạo đỉnh cấp tiến vào vòng thứ hai của đại hội luận kiếm. Người là ai? Trên gương mặt Tiêu Bính Cam hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Bổn tọa Bạch Phi Phàm, trưởng lão của nghịch luyện Bạch Vĩ tộc. Nam nhân trung niên chậm rãi đứng dậy chân thành nói, chàng thanh niên, ngươi có thể ngồi đây đó chính là một sự tán thành, cũng là một vinh dự. Ngươi đừng nhìn những người tưởng chừng như có liên quan, nhưng thực ra lại không quan trọng, mà dễ dàng từ bỏ ánh sáng vốn thuộc về mình. Ngươi đáng nói nhảm cái gì vậy? Tiêu Bính Cam chớp mắt, ngồi đây là có vinh dự, vậy ta còn luyện kiếm để làm gì? Một câu hỏi rất tuyệt. Cho dù trưởng lão Bạch Phi Phàm của nghịch luyện Bạch Vĩ tộc kiến thức rộng rãi, nhưng gặp phải một đòn khiêng tinh như thế, nhịn không được sắc mặt trầm xuống, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bạch trưởng lão chỉ vì muốn tốt cho ngươi, tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu, lại có người lên tiếng. Đó là một nữ nhân tướng mạo vô cùng yêu mị, mỗi tấc da thịt trên dưới, mỗi một bộ phận đều toát lên vẻ mị hoặc. Quan trọng là sau lưng nàng ta còn có một đôi cánh ngũ sắc, lộng lẫy, dạng cánh của hồ điệp, khiến cho nàng ta vừa giống như tiên tử hồ điệp sốt giòn, lại giống một tiểu ác ma, mị hoặc chí mạng. Còn mẹ nó, ngươi là ai? Liên tiếp bị ngăn cản, Tiêu Bính Cam cảm thấy phiền não, nói chuyện cũng không khách sáo. Tiểu nữ tử, Độc Điệp Sơn, Hạ Thanh Hoa. Mị nữ tử sốt giòn đứng lên, thân hình vặn vẹo như rắn nước, ngực sữa, mông to, đến gần Tiêu Bính Cam, ngón tay trắng nõn dán vào bờ vai của hắn. Tiêu công tử, người hùng quá, người ta hơi bị sợ đó. Tiêu Bính Cam ghét bỏ lui lại. Có phải là người chèo thuyền không cần mái chèo không? Hạ Thanh Hoa giật mình. Tiêu Bính Cam nói, toàn bộ đều nhờ sóng. Trong tiểu lâu lập tức vang lên một trận cười, sau đó im bặt khi nghe Hạ Thanh Hoa hử lạnh. Độc thủ La Toa, Hạ Thanh Hoa, một trong tứ đại phong thủ. Tọa, Độc Điệp Sơn, diễm danh, hung danh hay là uy danh, cái gì cũng có. Người bình thường thực sự không muốn bị độc hồ điệp này quấn vào. Tiêu công tử, ngươi thực sự khiến nô gia rất bất ngờ. Với nam nhân trước kia, khi nhìn thấy nô gia, bọn họ chỉ hận không thể nhào lên, hung hăng chặn đường nô gia. Nhưng thanh niên ngươi tuổi còn trẻ, mà sắc mặt lại không đổi chút nào. Hạ Thanh Hoa như con rắn không xương, dựa vào người Tiêu Bính Cam, phốc. Lâm Bắc Thần bật cười ra tiếng. Hắn nghĩ đến mấy vị tổng tài bá đạo. Nam nhân kia, đang, ngươi đã thành công đưa đến sự chú ý của ta. Hạ Thanh Hoa nhìn Lâm Bắc Thần vứt xuống một cái mị nhãn, nũng nịu nói. Lâm công tử, ngươi cười cái gì? Không phải ngươi đang nhạo báng nô gia đấy chứ? Lâm Bắc Thần đáp, huynh đệ này của ta vẫn là Sử Nam, không thích loại yêu diễm, tiện hóa. Như người đâu, người đó, đừng có phí tâm nữa. Rất nhiều người trong đại sảnh lập tức quăng cái nhìn kính nể về phía Lâm Bắc Thần, dám nói mấy lời này trước mặt Hạ Thanh Hoa. Huynh đệ, người đã nghĩ kỹ trước là khi chết thì chôn ở chỗ nào chưa? Ai biết được là Hạ Thanh Hoa cũng không tức giận, ngược lại cười nhẹ. Lâm công tử, người có thích loại luận điệu này của ta không? Lâm Bắc Thần nói, gọi là giáo hoàng. Lâm giáo hoàng, người có thích luận điệu của ta không? Hà Thanh Hoa nhìn gương mặt tuấn giật vô song của Lâm Bắc Thần, trong lòng không khỏi nóng lên, không thích. Lâm Bắc Thần nghiêm mặt nói, người quá xấu, huống chi chúng ta không cùng một giống loài, bị cách ly sinh sản. Gương mặt của Hạ Thanh Hoa sa sầm lại. Lúc này bên ngoài tiểu lâu chuyển đến âm thanh thông báo. Phong Lôi Đại Kiếm Tông, Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm Thiên Nhân đến. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn ra cửa chính. Một thanh niên trẻ tuổi toàn thân áo đen, lưng vác hai thanh kiếm, sắc mặt lạnh lùng bước vào. Đi theo còn có một trong ba đại tân sinh kiếm khách của Bất Diệt Đại Kiếm Tông, Thiên Nhân Phong Nhất Kiếm, Trừ Cát Linh Tê. Mai Lâm bước tới, ánh mắt quét qua, khẽ gật đầu với Tiêu Bính Cam, còn hoàn toàn không để ý đến Lâm Bắc Thần. Trừ Cát Linh Tê nhạy bén nhận ra bầu không khí kỳ quái trong đại sảnh. Sau khi hỏi rõ ràng nguyên nhân, hắn chắp tay nói với Tiêu Bính Cam, Tiêu huynh đệ nghĩa bạc vân thiên, thật khiến cho người ta bội phục. Lúc này Tiêu Bính Cam đã thực sự mất hết kiên nhẫn. Trừ Cát Linh Tê lại chắp tay tạ lỗi Lâm Bắc Thần, thành khẩn nói, là tại hạ sơ sót. Lâm Thiên Nhân một kiếm diệt Bạch Phát Phi Giáp Tộc đã chứng minh bản thân có tư cách ngồi vị trí này. Có ai không, mau lấy thêm ghế cho Lâm Thiên Nhân. À, đừng đừng. Lâm Bắc Thần đang cắn hạt dưa, nghe mấy lời như thế, vội phun hai cái vỏ dưa vào người ngồi bên cạnh, vội vàng nói, không sao đâu, tuyệt đối không cần đổi. Ta vừa ngồi ấm chỗ, lại chuyển sang một cái ghế lạnh lẽo, ta không quen lắm. Nói thật, ta một chút cũng không để ý. Ngồi đây là được rồi. Trừ Cát Linh Tê nhìn thoáng qua Tiêu Bính Cam, sắc mặt do dự, cái này... Lâm Bắc Thần nói, được rồi, thân đệ, yên tâm ngồi đó đi, bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi, nhớ kỹ, ngươi là một nam nhân có súng, sợ cái gì? À, vậy thì được. Tiêu Bính Cam đành phải gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Nhìn cảnh tượng này rất nhiều người như có điều suy nghĩ, giữa Tiêu Bính Cam và Lâm Bắc Thần chỉ sợ không phải quan hệ đồng học bình thường, người trước quả thực là nói gì nghe nấy với người sau. Ít nhất thì Bất Diệt Kiếm Tông ly gián thăm dò thất bại. Một lát sau, người nhận được thiếp mời cũng đã đến đông đủ, tổng cộng có 46 người. Ngoài trừ cường giả tham gia đội hội luận kiếm thì còn có một số cường giả đến quan sát. Bởi vì thanh danh và thực lực cá nhân đầy đủ, bọn họ cũng nhận được thiệp mời. Tất cả đều không ngoại lệ, đều là cường giả kiếm đạo cấp thiên nhân đỉnh cấp. Điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là không có Nhan Như Ngọc của Văn Hương Kiếm Phủ. Theo lý mà nói thì địa vị và thực lực của nàng đủ xuất hiện ở đây mới đúng. Ngoài ra người của Bạch Vân Thành cũng không có một ai. Các vị, chờ đợi lâu rồi. Thái thượng trưởng lão của Bất Diệt Kiếm Tông, thân cao 3 mét là Lữ Vong Trần rốt cuộc cũng xuất hiện. Người này khoảng 40 tuổi, mặt vuông, tai to, da thịt giống như ngọc thạch, ngũ quan đoan chính, cơ thể cao lớn như một tiểu cự nhân. Trong lúc lơ đãng tản mát ra lực ấp bách dọa người, trong khoảnh khắc ông ta xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp ngừng trệ. Lữ trưởng lão, khách sáo rồi. Xin chào Lữ trưởng lão. Những người ngồi chung quanh đều đứng dậy hành lễ, xem như là đủ nể mặt. Chỉ có hai người là thờ ơ. Người thứ nhất chính là Lâm Bắc Thần. Hắn ngồi ở mép ngoài cùng, vừa phù phù phun vỏ hạt dưa, vừa uống trà, tràn đầy phấn khởi nhìn mọi người. Mặc kệ ánh mắt người chung quanh như thế nào, hắn không hề có dự định đứng dậy. Người còn lại chính là Tiêu Bính Cam, bởi vì hắn đang bận nhai cơm khô. Người chỉ biết đến cơm khô thì có biết cái gì là khách sáo đâu. Các vị, mời ngồi. Lưu Vong Trần chắp tay gửi lời cảm ơn, khai môn kiến sơn mà nói. Lão Phu nói một cách ngắn gọn thôi, chuyện phát sinh ngoài thành chắc hẳn mọi người đều đã biết. Bây giờ ta xin mời Mậu trưởng lão của cực thượng Tam Quang Tộc giới thiệu kỹ càng lại tình huống một chút. Mậu Trường Xuân là trưởng lão dẫn đội duy nhất còn lại của cực thượng Tam Quang Tộc. Thương thế của ông ta không nhẹ, sắc mặt trắng bệnh, tinh thần uể oải, nhưng vẫn lên dây cót, nói có một lần tao ngộ gặp được bên ngoài. Hoàn toàn nhất trí với những gì đồn đại, thậm chí tình huống còn hỏng bét hơn. Số lượng tặc nhân không nhiều, nhưng thực lực cực mạnh. Một chiến lực đơn thể cũng là thiên nhân cấp 6 trở lên, Mậu Trưởng Xuân nói. Còn chiếu lại một số hình ảnh vụn vặt chụp được trong lúc hỗn loạn. Nghe và xem xong, vẻ mặt của mọi người ít nhiều có chút ngưng trọng. Lữ Vong Trần liền ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói. Cái gọi là binh đến, tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Đối với kiếm tu chúng ta mà nói, càng không có gì là không thể giết. Hôm nay, Lão Phu triệu tập mọi người đến chính là muốn cùng các vị thương lượng ra một biện pháp ứng phó. Các vị cứ nói thoải mái nha. Tặc nhân hung tàn kia rõ ràng là vì chúng ta mà đến. Bọn họ tàn sát tất cả tông môn đến tham gia đại hội luận kiếm. Quả là diệt tuyệt cả nhân tính. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại cho đám tặc nhân kia một đòn phủ đầu, diệt sát bọn chúng. Tất cả nghe theo sắp xếp của Lữ trưởng lão. Không sai, Lữ trưởng lão đức cao vọng trọng, chúng ta đều nghe theo ngài. Đủ các loại âm thanh liên tiếp vang lên trong đại sảnh. Cuối cùng tất cả dần tiến đến xu hướng liên hợp lại, tiến hành phản sát địch nhân bên ngoài. Tổng chỉ huy hành động lần này không ai khác ngoài Lữ Vong Trần đức cao vọng trọng. Lâm Bắc Thần vẫn luôn lẳng lặng đứng nhìn, ném vỏ hạt dưa, không lên tiếng. Các vị, trước khi bổn tọa đến đã thương lượng qua với Kỳ lão, ý của lão nhân gia ông là đại hội luận kiếm vẫn được tiến hành như cũ, không được chậm trễ. Ông đảm bảo Bạch Vân Thành sẽ vô sự. Về phần kẻ địch bên ngoài, chúng ta cần liên thủ đối phó. Ngôn ngữ của Lữ Vong Trần có chút khách sáo, cũng không hề có chút kiêu căng. Ba ngày sau chính là vòng 2 đại hội luận kiếm. Trước đó chúng ta nhất định phải biết rõ ràng thân phận và lai lịch của kẻ địch. Ta đề nghị xây dựng 3 tiểu đội tuần tra, làm bộ rời đi để dẫn xuất địch nhân lộ mặt. Tốt nhất nên bắt được vài người, điều tra rõ thân phận và lai lịch của bọn chúng. Khi đó thì chúng ta sẽ thương lượng tiếp. Lời nói của ông ta nhận được sự đồng ý của nhiều người. Chư Cát Linh Tề đứng dậy, địch trong tối ta ngoài sáng. Đệ tử đề nghị lên lựa chọn một số gương mặt trẻ tuổi lạ mặt phụ trách ra ngoài điều tra. Thứ nhất có thể khiến đối phương mất cảnh giác. Thứ hai, một khi đế cục không đúng, bọn họ có thể sớm bỏ chạy. Chư vị tiền bối phụ trách tiếp ứng đằng sau là được. Ông tệ, kế này có thể thực hiện. Đúng vậy. Một số người còn vỗ tay khen hay. Lưu Vong Trần cũng gật đầu, cứ làm theo như vậy đi. Hôm nay những người đến tham gia tụ hội đều là nhân vật đỉnh cấp trong Bạch Vân Thành. Vì thế nhân tuyển cũng sẽ được lựa chọn trong số các vị. Như vậy đi, nếu như tất cả mọi người tán thành Lão Phu chủ trì việc này, người sẽ do Lão Phu điểm danh. Nói xong ánh mắt của ông ta liếc nhìn mọi người một vòng. Truy Phong Tam Kiếm, Trương Cần, Nhất Kiếm, Độc Tôn Trần Thanh Loan. Lữ Vong Trần tuần tự điểm ra một số cái tên lạ hoắc, Lâm Bắc Thần khẽ cau mày. Những người này đều không phải người trong thế lực kiếm đạo mà là tán tu kiếm đạo. Thú vị rồi đây. Lâm Bắc Thần lại phun vỏ hạt dưa, bắt đầu suy nghĩ trong lòng. Sau khi Lữ Vong Trần chọn ra 4-5 cái tên, ánh mắt cuối cùng rơi vào người Lâm Bắc Thần. Ông ta há miệng định nói, đúng lúc này, bốp, một tiếng vang lên, chỉ thấy Lâm Bắc Thần đập tay lên mặt bàn. Hắn tức giận đứng lên nói, ta hiểu rồi, các người xếp ta ngồi vị trí ngoài cùng như thế này, chính là xem thường ta phải không? Mọi người ngáo ra, không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao? Ngươi bị khinh thường thời gian dài như vậy mà bây giờ mới biết sao? Chẳng lẽ tật não như lời đồn là có thật? Lâm huynh đệ, ngươi... Chư Cát Linh Tề hơi biến sắc đang định giải thích, cầm miệng. Lâm Bắc Thần quát, các người khinh thường ta khinh thường các người. Hử, nhiều lời vô ích, xin cáo tử, chúng ta gặp nhau trên đỉnh luận kiếm đi. Nói xong hắn sải bước ra ngoài tiểu lâu, đến cửa bước chân quán đột nhiên dừng lại. Thần đệ, đừng ăn nữa, ta ăn tức đủ rồi, chúng ta đi. Đầu quán cũng không quay lại. Tiêu Bính Cam đứng lên, vô cùng thành thạo lấy ra một cái hộp, chút toàn bộ thức ăn và rượu trên bàn vào đó. Hai người một trước một sau nghênh ngang rời đi. Da mặt mọi người trong đại sảnh co rúm lại. Hắn cố ý, tùy tiện tìm một cái cớ sứt sẹo sau đó bỏ chạy. Nói là tức giận nhưng thực ra không muốn mạo hiểm ra ngoài điều tra, quá mất mặt rồi. Trước đó hắn còn nói mình không quan tâm phải ngồi đâu, bây giờ lại nổi bão. Đây chính là giáo hoàng của đế quốc Bắc Hải sao? Nghĩ đến sư phụ Lâm Bắc Thần là Đinh Tam Thạch trước đó ở trong đại hội luận kiếm trực tiếp bỏ chạy, không cho đối phương cơ hội truy kích. Đúng là không phải người nhà thì không ở chung. Ngay cả thái thượng trưởng lão của Bất Diệt Kiếm Tông Lữ Vong Trần cũng run lên. Loại thanh niên thực lực mạnh nhưng không biết xấu hổ thì lại rất khó đối phó. Hử. Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm hử lạnh một tiếng, nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ, hèn nhát. Hắn đứng lên, tài hạ nguyện góp một phần lực gia nhập tổ điều tra. Hử. Muốn lão tử làm việc miễn phí à? Nằm mơ đi. Trở lại Kiếm Tiên Viện, Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Đám thế lực lớn muốn đẩy tám tu và đám tôm cá nhãi nhép ra làm pháo hôi, đồng thời lại còn đánh cả chủ ý lên đầu hắn. Điều này chỉ sợ đám thế lực kiếm đạo đã sớm định xong phương án từ trước. Còn mẹ nó không phải người mà. Xem ra sau này nhất định phải đề phòng đám người này. Lẩm bẩm một phen, hắn lại ném Tiêu Bính Cam Thiên Thiên Thiến Thiến vào Thất Lạc Thành Bảo để tu luyện đánh quái, gia tăng thực lực thực chiến. Tốc độ thời gian bên trong của Thất Lạc Thành Bảo không giống với thế giới thực. Một tiếng bên ngoài bằng 10 ngày đối với người tham gia thí luyện, vì thế mà hiệu quả tu luyện rất rõ rệt. Lâm Bắc Thần lại chạy đến nói chuyện phiếm với sư đổ Nhan Như Ngọc. Mãi đến tận khuya, Đinh Tam Thạch mới loạng choạng trở về Kiếm Tiên Viện. Bây giờ đã là trời tối, người yên. Đinh Tam Thạch lặng lẽ lẩn vào, vô thành vô tức, chuẩn bị trở về phòng mình. Đúng lúc này, dừng lại. Một âm thanh trong rừng trúc truyền ra. Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Tại sao bây giờ ngươi mới về? Đinh Tam Thạch sững người, kinh hãi đến mức tóc tai dựng đứng. Là ngươi, nghiệt đồ, dám dọa vi sư à? Ông nghe ra là giọng của Lâm Bắc Thần, không khỏi vỗ ngực thở phào một hơi. Sư phụ, hành tung của ngươi hôm nay rất quỷ dị. Ánh mắt Lâm Bắc Thần lóe lên ánh sáng nhàn nhạt như con cú mèo. Vừa nãy lão Đinh bị dọa đến râu tóc dựng đứng, điều này chứng tỏ là ông ta chột dạ như thế nào. Ai cần ngươi lo? Đinh Tam Thạch lời nhắc so đo với nhiệt độ của mình, quay người bước thẳng vào trong nhà. Này, lão Đinh ơi là lão Đinh, ngươi ngàn vạn lần phải quản lý cái thắt lưng của mình cho thật tốt. Lâm Bắc Thần cảm khái trong lòng. Trước khi đến Bạch Vân Thành, hắn đã nhận được quân lệnh trạng của sư nương. Nếu chẳng may lão Đinh nhất thời nhịn không được mà cởi thắt lưng quần tụt xuống đến đầu gối, hắn sẽ không biết phải bàn giao với sư nương và sư tỷ như thế nào. Lâm Bắc Thần lo lắng, nếu thực sự không được thì hắn sẽ xử lý Lục Quan Hải kia. Nương môn này nhìn qua không giống như là người tốt, bản thân nàng ta đã có chồng, lại còn câu dẫn lão Đinh, tính làm hành hồng hạnh xuất tường, bắt chước Thúy Kiều chắc. Hơn nữa nàng ta còn là vợ của thành chủ Bạch Vân Thành, mấy năm qua nhất định là góp nhặt được không ít tài phú. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nên gánh vác trách nhiệm của một người làm đồ đệ, hộ giá cho sư phụ, cho tốt, đoạn tuyệt tất cả những khả năng ông ta có thể vượt qua giới hạn. Hai ngày trôi qua rất nhanh, một hôm Thiến Thiến và Thiên Thiên ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, chưa được bao lâu thì Hùng Hổ trở về, thiếu gia, lại xảy ra chuyện lớn. Còn lớn hơn Dư Hấu Vương Ngô Phượng Cốc sau, Lâm Bắc Thần đang nằm ngủ trên ghế, lời biếng hỏi, hắn đang giám sát lão Đinh, cũng may là mấy ngày này lão Đinh không có ra ngoài. Còn lớn hơn nhiều, thiếu gia, vừa rồi trong thành truyền tới tin tức, tuyệt thế thiên tài của Phong Lôi Đại Kiếm Tông là Mai Lâm đã bị thương, được người ta mang về. Nghe nói hắn tham gia vào tổ điều tra, gặp phải địch nhân thần bí đánh lén, để yểm hộ, người đồng hành, hắn liều chết đoạn hậu. Mặc dù đã phát ra tín hiệu nhưng quân tiếp viện đến trễ, dẫn đến bị gãy một cánh tay, không khôi phục lại được, một thân tu vi xem như phế đi. Gương mặt của Thiến Thiến tràn ngập vẻ nhiều chuyện. Tỏ vẻ, phế đi một cánh tay. Lâm Bắc Thần nghe xong vô cùng kinh hãi. Tên này có phải đầu óc không được bình thường hay không, là có thể đi đảm nhiệm chức trinh sát viên vậy, không có đạo lý. Phong Lôi Đại Kiếm Tông chính là thế lực kiếm đạo cấp cao chân chính. Các trưởng lão trong tông môn, nguyên một đám hầu tinh, dính vào lông cũng có thể biến thành Tôn Ngộ Không. Bọn hắn lại có thể cho phép một thiên tài tuyệt thế trong tộc đi làm bia đỡ đạn sao? Thế giới này không bình thường hay là do ta suy nghĩ quá nhiều vậy? Bây giờ tình huống thế nào? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Ta đi dò thám lại. Thiến Thiến quay người ra ngoài, lại đi nghe ngóng để làm bà tám. Qua một nén nhang, nàng tràn đầy sức sống trở về. Mấy vị trưởng lão của Phong Lôi Đại Kiếm Tộc đều đến trụ sở của Bất Diệt Kiếm Tông gây sự, hai bên chút nữa oánh nhau. Sau cùng Bất Diệt Kiếm Tông tuyên bố là xem như tình nghĩa đồng bào, bồi thường một bình huyền diệu đan, kết quả bị đại trưởng lão của Phong Lôi Đại Kiếm Tộc trực tiếp ném vào cổng chính. Hiện tại trong thành có tin đồn nói Bất Diệt Kiếm Tông cố ý trì hoãn không trợ giúp, sở dĩ là muốn mượn tay kẻ địch thần bí kia hủy diệt Mai Lâm của Phong Lôi Song Kiếm, để tránh sau khi hắn trưởng thành sẽ uy hiếp đến Bất Diệt Kiếm Tông. Thậm chí có người còn nói cái gọi là kẻ địch thần bí thực ra chính là Bất Diệt Kiếm Tông giả trang. Ngày đó 16 cường giả võ đạo của tiểu đội trinh sát bị Mai Lâm liều chết yểm trợ cứu được đều đến thăm hỏi Mai Lâm trước, bày tỏ chỉ cần ở trong Bạch Vân Thành một ngày thì nguyện ý để choán điều khiển. Chà, dù sao trong thành bây giờ rất loạn nha. Nữ nhân mang mặt nạ thần bí kia của tổ ủy hội đại hội luận kiếm đã bị kinh động, nghe nói muốn đích thân xuất thủ để điều tra chuyện này. Thiến Thiến giống như đến nơi đến chốn, ao ao nói ra một tràng. Lâm Mặc Thần vừa nghe liền có thể tưởng tượng được loạn tượng bên ngoài. Bình huyền diệu đan kia. Điểm chú ý của Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều rất đặc biệt. Thiên Thiến đắc ý nở nụ cười. Ta bảo Quang Tương ẩn thân thừa dịp loạn nhặt về. Chi chi. Quang Tương cả thân lông bạc giơ móng vuốt lên giống như tranh công, có nắm một cái bình nhỏ màu xanh biếc, mặt mũi tràn đầy nụ cười nịnh hót. Làm rất tốt. Lâm Bắc Thần nhận lấy cái bình mở ra nhìn một chút. Bên trong có trận vắp huyền văn cỡ nhỏ để thu liễm và trói buộc khí tức. Bảy viên đan dược đỏ tươi khoảng chừng hạt nhãn lẳng lặng đặt ở trong đó, tỏa ra khí tức thơm dịu nhàn nhạt. Hắn thu lại, chuẩn bị về lại treo trên áp nhàn ngư để bán đi. Tiêu sư thúc Doãn San xinh đẹp ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, lại liên tưởng đến hai ngày trước, Tiêu Bính Cam từ Thất Tình Tụ Kiếm Lâu đóng gói đồ ăn mang về. Mấy ngày nay, phàm là có người nào mời ăn cơm cũng không thấy khách khí, mỗi lần ăn cơm xong còn có bao lớn bao nhỏ cầm về, đều là nhân tài cả. Thời gian trôi qua là rất nhanh, lại qua một ngày, tin tức mới truyền đến. Nữ nhân thần bí của tổ ủy hội tự mình xuất thủ, đánh chết ba kẻ địch thần bí, toàn thây trở về. Chỉ tiếc là đối phương rất cương liệt, sau khi bị bắt thì lập tức tự kết liễu, hải cốt vô tổn, cho nên không điều tra ra manh mối gì. Nhưng con đường rời khỏi, Bạch Vân Thành ngược lại đã thông suốt. Một số cường giả kiếm đạo xem chiến lập tức rời đi. Ai mà biết kẻ địch thần bí có ngóc đầu trở lại hay không? Đại hội luận kiếm mặc dù là cực kỳ đặc sắc, cực kỳ khó có được, nhưng cái mạng nhỏ lại càng quan trọng hơn. 16 cường giả kiếm đạo trước đó tuyên bố tùy ý để Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm điều khiển cũng đã rời khỏi 8 người. Đúng vậy, trước đó ta đã thề rằng chỉ cần ở Bạch Vân Thành thì sẽ cho Mai Công Tử điều khiển, nhưng bây giờ ta muốn rời đi. Ta bên trên còn có con nhỏ 8 tuổi, ở dưới còn có mẹ già 200-300. Đại ân không lời nào cảm tạ hết, cho nên không cần cảm ơn nữa. Đây là giải thích của mấy cường giả kiếm đạo đã rời đi. Nhưng mà bất kể nói thế nào, cục diện trong thành đã tạm thời ổn lại, cho nên đại hội luận kiếm vẫn tiếp tục. Ngày thứ tư, thời điểm thịnh xuân, mặt trời vừa lên cao, chìm hót khắp nơi. Cuối xuân cỏ xanh lá tú, núi cao mây trắng, răng ngang. Đại hội luận kiếm vòng thứ hai tiếp tục mở ra. Với kinh nghiệm đã có ở vòng trước, lần này Hồ Mị Nhi không cho Lâm Bắc Thần có cơ hội ngủ một giấc đến trưa. Ngay khi mặt trời vừa lên đã trực tiếp xông vào phòng ngủ của hắn, sau đó hét lên chạy toáng ra ngoài. Một lát sau, Lâm Bắc Thần mới mặc xong y phục bước ra. Ta bình thường đi ngủ đều khỏa thân, hắn tức giận nói. Nói, người đã nhìn thấy cái gì rồi? Hồ Mị Nhi mặc dù là một liếm cẩu nhan sắc, cuồng nhiệt không gò bó, nhưng dù sao cũng là đại khuya nữ non tơ. Khương mặt nhỏ nhắn kiều diễm giống như bị người ta dội vào dầu đỏ, chỉ che mặt không dám nói lời nào. Trông dáng vẻ là đều nhìn thấy cả rồi. Lâm Bắc Thần mặt như cho tàn, ta thất tiết rồi, ta không sống nổi nữa. Không, không có, không có nghiêm trọng như vậy, ngươi là nam nhân, ngươi... Quả ớt nhỏ ngày thường điêu ngoa bốc đồng, lúc này nói chuyện lại lắp ba lắp bắp. Ta mặc kệ, ngươi phải bù đắp cho ta. Lâm Bắc Thần hung dữ nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng phải không mặc y phục cho ta xem, vậy mới công bằng. Phi, người nói bậy. Quả ớt nhỏ đi giống như chạy trốn vậy. Hắc hắc. Lâm Bắc Thần lúc này mới bật cười. Đợi đến khi hắn thu xếp xong xuôi, lè mè đi tới luận kiếm phòng thì cuộc rút thăm cũng đã kết thúc. Lần này chúng ta rút được là Tử Dương Kiếm Tông. Đại sư tỷ Từ Uyển nhìn Lâm Bắc Thần tìm một cái cớ, giả vờ tùy ý chào hỏi. Tử Dương Kiếm Tông sao? Hình như có chút ấn tượng. Lâm Bắc Thần lật lại cuốn sổ ghi chép quý giá của mình, mở ra tìm kiếm. Một lát sau hắn gật đầu, tìm được rồi. Tìm được cái gì? Nhan Như Ngọc cũng nghiêng đầu qua hỏi. Nàng nhìn thấy trên cuốn sổ ghi chép có cái tên chuẩn nhân tuyên minh của Tử Dương Kiếm Tông, đằng sau còn tặng thêm một dấu gạch ngang. Trừ cái đó ra còn có một số cái tên khác, ví dụ có tên của Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm, nhưng đằng sau cái tên của Mai Lâm có một chữ chính còn tăng thêm một dấu gạch ngang. Ồ, sổ tay của ta, trên đó có tên của Tuyên Minh. Lâm Bắc Thần cẩn thận, dè dặt đóng cuốn sổ ghi chép lại mà nói. Những người trên đây đều thiếu nợ ta một khoản chưa trả. Nhìn thấy biểu cảm nghi hoặc của đám người Nhan Như Ngọc, Lâm Bắc Thần kiên nhẫn phổ cập khoa học mà nói. Đây là một loại phương thức ghi nợ của lão gia ta. Nợ một khoản thì là một gạch ngang, nợ năm khoản thì chính là một chữ chính, cứ thế mà suy ra. Nhan Như Ngọc rất hiếu kỳ mà nói. Tuyên Minh và Mai Lâm đều nợ tiền ngươi à? Không phải là tiền. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc giải thích mà nói. Trước đó, Tuyên Minh ở trong Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu, âm dương quái khí nói ta. Về phần Mai Lâm, tên này vừa bắt đầu đã coi thường ta, sau đó vẫn là coi thường ta, đến sau cùng còn châm biếm ta, cho nên ta liền ghi 6 khoản nợ. Quay về, chờ ta nắm được cơ hội, nhất định sẽ tính toán rõ ràng với bọn họ. Nhan Như Ngọc trực tiếp cạn lời. Ngươi đường đường là giáo hoàng của thần điện, lại nhỏ mọn như vậy à? Nàng không khỏi bật cười mà nói. Lâm Bắc Thần cất cuốn sổ ghi chép đi mà nói. Ta nhỏ mọn, nhưng có chỗ khác to lắm. Ngươi... Nhan Như Ngọc thân là thục nữ, hiển nhiên đã hiểu lầm cái gì đó, trực tiếp không để ý tới hắn nữa. Dầu đỏ trên mặt Hồ Mị Nhi vừa mới vơi bớt, nhìn thấy sư phụ cùng sư tỷ đều bước lên nói chuyện. Không nhận ra được, tiến lại gần mà nói. Nơi nào lớn vậy? Lâm Bắc Thần nói, cái đầu lớn. Hồ Mị Nhi nghi hoặc nhìn cái đầu của Lâm Bắc Thần, cũng không phải đặc biệt lớn nha. Đang lúc nói chuyện, ở trên luận kiếm phong một trận đại chiến cấp quan trọng đã bắt đầu. Không phải oan gia thì không gặp gỡ. Bất Diệt Kiếm Tông đối mặt với Phong Lôi Đại Kiếm Tộc. Hai thế lực kiếm đạo đỉnh cấp này mấy ngày trước còn vừa mới xích mích, hôm nay lại phải phân cao thấp trên luận kiếm phong. Mai Lâm tay cụt cũng xuất hiện ở chỗ ngồi trên huyền không phù thạch, mặt không biểu cảm cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mời, Mai Lạc tay rút trường kiếm trong vỏ phía sau. Đây là một thanh kiếm trông rất kỳ quái, thân kiếm tròn trĩnh, không có lưỡi, lại hiện lên theo hình vân, mũi kiếm thì cực kỳ sắc bén, tựa như con hắc xà thè lưỡi vậy. Thân là trưởng lão của Phong Lôi Đại Kiếm Tộc, bởi vì chuyện của Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm lúc trước mà Mai Lạc đối với Bất Diệt Kiếm Tông có thể nói cực kỳ thù hận, không nói nhiều mà trực tiếp xuất thủ luôn. Cổ tay vung lên, kỳ hình kiếm phá không đâm ra, một hồi âm thanh giống như thè lưỡi thay vào tiếng gió. Ở đối diện, hai vị thiên kiêu đại tân sinh đến từ Bất Diệt Kiếm Tông là Chư Cát Linh Tê thở dài một hơi, như thể còn đắm chìm trong sự tự trách về chuyện hảo bằng hữu Mai Lâm bị cụt tay. Hắn bất lực nói, vẫn xin Mai trưởng lão kiếm hạ lưu tình. Ngón tay ngưng tụ kiếm ấn, vung tay vẽ ra, siêu một tiếng, trường kiếm treo bên hông tự động xuất vỏ, hóa thành một đạo hồng quang phá không bắn ra. Trường kiếm oai vệ như kinh long lăng không bay ra đâm về phía Mai Lạc. Mai Lạc cũng vung kiếm tật chạm, đinh, hai kiếm đụng nhau. Trong phút chốc hỏa tinh tung tóe đầy trời, kiếm ảnh sinh diệt giao thoa, kiếm khí phá không lưu chuyển, thân pháp của hai người đều là cực nhanh. Trong nháy mắt lưỡi kiếm không biết đã va chạm bao nhiêu lần, thân ảnh giống như cô hồng, kiếm quang như giải lụa. Từng đám hỏa tinh nổ ra trên luận kiếm phong, kinh khí đặc hiệu điên cuồng thiêu đốt. Trong giây lát, nhất kiếm khởi hè, đại phong tồi. Mai Lạc gào thét, một tân tu vi thiên nhân cấp 6 vận chuyển tới cực điểm, trực tiếp thi triển đại chiêu mạnh nhất. Kỳ hình kiếm trong tay của ông ta dưới sự thôi động của thiên nhân kỹ, trong nháy mắt hóa thành vật sống, kiếm văn uốn lượn thành tường luồng phong chi hồn, phá không đánh ra, lại giống như là dung nhập vào trong không khí, thoát ẩn thoát hiện, trong nháy mắt đã tới trước mặt kẻ địch, xé nát cả không gian. Mỗi một thiên nhân kỹ của thiên nhân đều là chiến kỹ bản mệnh không thể khinh thường được. Chiến kỹ bản mệnh có thể gia tăng theo tu vi, không ngừng tiến hóa, nâng cao và tăng cường cảnh giới. Mai Lạc trong cơn giận dữ có thể nói đã đem thiên nhân kỹ nhất kiếm khởi hè đại phong tồi của mình thôi động đến là cực hạn. Mai Lâm mất đi một tay, hôm nay ta cũng chặt một tay của ngươi. Mai Lạc tràn đầy sát cơ, nhưng trên mặt của Chư Cát Linh Tê chỉ có sự áy náy nhàn nhạt. Tiền bối, đây là ngươi ép ta. Chư Cát Linh Tê cũng không dám thất lễ, cũng thi triển thiên nhân kỹ của mình quát lên, chọc lãng cuồn cuộn, ý tá bất diệt. Hai tay quán kết xuất ra kiếm ấn ở trước ngực, trong nháy mắt đã biến hóa ra 36 tầng ấn pháp. Mỗi một tầng ấn pháp đều hóa thành một loại sức mạnh huyền ảo, truyền vào phi kiếm giữa không trung. 36 đạo lực lượng liên tiếp, ở dưới sự thôi động của bất diệt huyền khí đặc hiệu của bên Bất Diệt Kiếm Tông, nó truyền vào trong trường kiếm đang lưu chuyển giữa hư không. Trường kiếm bỗng nhiên kiếm quang đại tác, hơi dừng lại một chút tựa như xúc thế, sau đó lập tức hóa thành một vệt lưu quang, bằng mắt thường không thể nhìn thấy phá không lao ra. Siêu! Lưu quang phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể của Mai Lạc. À, thân thể Mai Lạc liền cứng đờ, sau đó khí cơ quanh thân trong nháy mắt giống như là một ngọn núi sụp đổ và tiêu tan. Kiếm khí phong chi hồn dường như đã xé rách. Chư Cát Linh Tê kia chợt dừng lại, sau đó như sợi khói nhẹ tiêu tán trong không khí. Ngươi! Trên mặt của Mai Lạc từng tầng tử quang kỳ dị hiện lên, không thể tin nổi nhìn Chư Cát Linh Tê. Nhất kiếm khởi hè đại phong tồi là thiên nhân kỹ mạnh mẽ nhất, sơ hở duy nhất mà ông ta giấu kỹ. Lướt qua nhanh chóng, sao có thể bị Chư Cát Linh Tê biết được? Cuộc giao thủ vừa rồi rõ ràng là đối thủ đã cố ý dẫn dắt, từ lúc vừa mới bắt đầu thì cạm bẫy đã mở ra. Ở đối diện, Chư Cát Linh Tê vẻ mặt lạnh lùng, thật xin lỗi, vạn bối thất thủ rồi. Hắn cùng với Mai Lạc đối mắt nhìn nhau thở dài một hơi, thờ ơ nói, thương thế nặng như vậy, tiền bối sống sót cũng sẽ phải chịu nỗi đau đớn và dày vỏ vô tận, chi bằng chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp kéo bất diệt huyền khí trong cơ thể của Mai Lạc bộc phát ra. Ầm một tiếng, thân thể Mai Lạc trực tiếp hóa thành một đám xương máu. Bất diệt huyền khí đối với cường giả cảnh giới thiên nhân cũng có lực sát thương đáng sợ, càng huống hồ là cái loại kết cục hài cốt vô tổn. Mai Lạc vẫn lạc ngay tại chỗ, đinh, dị hình kiếm phân hóa mở ra rồi rơi xuống trên mặt đất, hóa thành tế kiếm, võ đạo vặn vẹo, đã mất đi sắc trạch và sức sống. Người tiếp theo, Chư Cát Linh Tê vẫy tay một cái, trường kiếm phủ không lơ lửng bên cạnh người, ánh mắt nhìn về phía huyền không phủ thạch của Phong Lôi Đại Kiếm Tông. Trước khi khai chiến, hắn luôn mồm nói là hạ thủ lưu tình, kết quả cuối cùng người hạ sát thủ lại là hắn. Trên phủ thạch của Văn Hương Kiếm Phủ, Lâm Bắc Thần lại lấy ra một bao hạt dưa, mua được ở trên Tao Bao, chia cho đám người Nhan Như Ngọc, bản thân cũng vốc một nắm mà nói. Cái tên Chư Cát Linh Tê này là một lão ngân tệ. Nhan Như Ngọc cũng có chút ngạc nhiên, Kẻ này nổi tiếng hiệp nghĩa trong giới tông môn, quan hệ rộng rãi, không ngờ rằng hành sự lại tàn nhẫn như vậy, trước kia ta đã nhìn lầm hắn. Vẽ rồng vẽ hổ, khó vẽ cốt, biết người, biết mặt, khó biết bên trong mặc quần gì. Lâm Bắc Thần vô cùng cảm khái mà nói, chất phát giản dị giống như ta vậy, vừa liếc qua liền có thể bị người ta nhìn thấu là một tiểu Mỹ lang quân thiếu niên, thực sự là quá hiếm hoi rồi. Nhan Như Ngọc dùng sự im lặng để đưa ra đánh giá. Hả? Tư Uyển đột nhiên kinh hô, Mai Lâm ra sân. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình hẹn gặp anh em ở trong phần sau. Hy vọng anh em có thể tích cực ủng hộ cái bộ truyện này và ủng hộ mình. Bye bye mọi người.